Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, phần 72. 072, Trân Châu cao hát mỗi đi một bước kia hạt châu liền sẽ lăn lộn vài cái. Đụng vào nàng thịt mầm nhi thượng tê tê dại dại. Hơn nữa sân nhảy chung nhiều người như vậy, nàng trong lòng khẩn trương. Tiểu huyệt tự nhiên mà vậy liền chảy ra dâm thủy. Xôn xao nhưng đều bị nàng làn váy che giấu. Lâm Khả ngài rúc vào Kỷ Lăng Giang trên vai. Ôn nhu nhẹ xuyễn. Ân, ân a, lão công. Từ người ngoài trong mắt xem ra chính là một cái tiểu nữ nhân dựa vào nàng nam bạn ở nhảy giao tế. Vũ, ai sẽ biết cái này xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ nhân ăn mặc một cái cực kỳ dâm đáng chữ đinh. Đinh, quần đâu? Gác ở nàng vòng eo thượng tay đã sờ đến nàng cái mông. Cách khinh bạc vải dệt xoa bóp nàng co giãn đầy đặn mông nhỏ. Hít sâu một ngụm nàng ngọt ngào hương vị. Cảm thụ nàng ngã vào hắn trong lòng ngực run rẩy nhuyễn ngọc ôn hương. Kỳ Lăng Giang dùng chỉ có bọn. Họ hai người có thể nghe được thanh âm đối nàng làm càn mà nói dâm ngữ. Hảo tưởng thao ngươi a tiểu tao hóa. Tưởng ở trước công chúng đem ngươi bái sạch sẽ. Coi như nhiều người như vậy mặt gian dâm ngươi. Là mọi người đều đến xem ngươi tiểu lãng âm hộ là như thế nào ăn dương vật. Có bao nhiêu dâm đáng nhiều hèn hạ. Tao đến giống cái kỹ nữ giống nhau. Đừng, đừng nói nữa lão công. Ân, ân, hảo ngứa. Ngươi đừng nói, ta không phải kỹ nữ. Hắn dâm lời nói làm Lâm Khả ngải nghe tới có thể từ giữa cảm giác được khoái cảm. Nhưng nàng lại không thích bị nam nhân xưng là kỹ nữ, hảo hảo. Lão công không nói bảo bảo ngoan, Kỷ Lăng Giang nhất để ý nàng, khẳng định sẽ không thương tổn cái này tiểu nữ nhân. Nhiều lắm nói chơi chơi, ta tiểu tao hóa chỉ làm lão công một người. Bề ngoài là thanh thuần ngọc nữ. Thượng lão công giường mới là phong tao đồ đê tiện, chỉ cùng lão công bán ngươi tao âm hộ đúng hay không? Tiểu Trân Châu một chút lăn đến âm đế thượng. Nàng tiểu âm đế thực mau liền cương cứng, dần dần biến đại sung huyết, sau đó mang cho thân thể của nàng càng nhiều càng mãn khoái cảm, Lâm Khả ngài sắc mặt ửng đỏ. Ôm nam nhân lưng, ngẩng đầu hôn hắn hầu kết một ngụm. Gật gật đầu nhỏ giọng nói là a a ân chỉ đối lão công bán ta dâm đáng tao âm hộ câu dẫn lão công đại dương vật biến ngạnh a Kỷ Lăng Giang vẫn luôn là ngạnh thấy nàng liền không mềm xuống dưới quá hắn dùng sức bắt lấy tiểu nữ nhân mông thịt răng nhọn cắn ở nàng thịt thịt vành tai thượng đầu lưỡi đối với nàng lỗ tai liếm tới liếm lui. Cái mũi phun ra trầm trọng địa nhiệt khí. Đối nàng nói. Bảo bảo. Ta tưởng thao ngươi. Chúng ta đã mau 10 ngày không trải qua. Lão công tưởng thao ngươi bước. Tưởng đem tiểu tao âm hộ làm được loạn phun tao thủy. Cầu lão công thao bước. Nhà hắn tiểu nữ nhân liêu tao cái kia hình ảnh Kỷ Lăng Giang chỉ là ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi. Chào. Sẽ sảng chết hắn. Lâm Khả ngài lại làm sao không phải gần 10 ngày không có bị hắn đại dương vật trải qua. Nàng đã sớm bị hắn dạy dỗ mẫn cảm dâm đáng. Lại ra nhiều như vậy thủy. Nếu không phải thời gian địa điểm không đúng. Nàng lúc này hẳn là sẽ lãng kêu cầu thao. Ngài ngài cũng tưởng bị lão công thao. Ngô, a, đại dương vật thao tiểu tao huyệt. Ân, như vậy thoải mái, nhưng là không được. Không được a ân chờ về nhà lại cho ngươi nga ân lại làm lão công thao bước ân ngô a lão công Kỷ Lăng Giang cũng biết hiện tại không phải thời điểm dục hỏa không chỗ phát tiết hắn đành phải ôm nữ nhân cùng nàng nhiệt vũ một đoạn xem nàng thiền sắc làn váy một vòng vẽ ra tuyệt đẹp kinh diễm độ cung hỗn độn nện bước dẫn tới Trân Châu hoạt động gia tốc, lăn ở nàng toàn bộ phận sinh dục thịt non phía trên. Dâm dịch càng ngày càng nhiều, bước dòng nước nàng một chân, nghe mặt khác cả trai lẫn gái nói chuyện thanh. chén rượu tiếng đánh. Tại đây loại có mãnh liệt kích thích trong hoàn cảnh Lâm Khả Ngải rõ ràng mà cảm giác được chính mình tao huyệt ở chặt lại. Hư không kẹp căn bản là không tồn tại đồ vật. Vạn phần bức thiết yêu cầu vật cứng cắm vào. Nàng sắp cao trào. Nam nhân đương nhiên cũng phát hiện chính mình tiểu nữ nhân dị thường. Hắn ôm Lâm Khả Ngải dịch đến sân nhảy bên cạnh. Tận lực rời xa đám người. Đem nàng đầu nhỏ đè ở chính mình ngực chỗ. Nàng cao trào khi mị thái tuyệt, không thể bị bất luận kẻ nào nhìn đến. Chỉ có thể là thuộc về hắn. Cách lễ phục âu yếm nàng thân hình. Hắn hôn mỗi người dừng ở nàng mướt mồ hôi phần cổ cùng bên tai. Hoặc nói, tè ra, ngoan ngoãn bảo bối. Coi như nhiều người như vậy mặt cao trào đi. Phun ra ngươi tao dâm lãng thủy. Lão công sẽ cho ngươi liếm sạch sẽ. Ngoan, đã chịu hắn mê hoặc. Lâm Khả Ngải nhịn không được. Gắt gao cắn miệng mình không cho chính mình rên rỉ ra tiếng. Dâm huyệt trào ra siêu nhiều mật thủy. Run run rẩy run ở lão công trong lòng ngực nghênh đón nàng hồi lâu không thấy cao trào. Ân. Dựa vào hắn nhẹ thở hổn hển trong chốc lát, Lâm Khả Ngải mới có thể bình phục. Kiều mềm mà đối nam nhân nói, ta muốn đi toilet xử lý. Ân, xử lý một chút. Trên thực tế cao trào lúc sau kia chân châu cũng vẫn là ở động. Nàng mới cao trào xong liền lại ngứa. Là sau ban đầu càng mãnh liệt ngứa cảm. Chân tâm ướt rầm rề. Nàng muốn đi phòng vệ sinh đem chân lau khô. Sau đó lại đem cái kia đồ tồi cởi ra. Kêu hắn không thể lại tra tấn nàng. Kỳ lăng giang hôn hôn nàng sợi tóc. Hỏi, muốn lão công ôm ngươi sao? Không cần, sẽ bị người chú ý tới. Ân, lão công ôm ta đi thôi. Kỳ lăng giang liền lấy trước mắt tư thế ôm lấy hắn tiểu nữ nhân ngoan tao hóa đi tới nữ phòng vệ. Sinh trước cửa. Đại bộ phận người đều ở chủ thính uống rượu giao tế. Nơi này cũng không có gì người. Kỳ lăng giang nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ. Quả nhiên mị nếu đào lý kiều diễm ướt át. Đó là nữ nhân cao trào lúc sau nhất tự nhiên trực quan mỹ lệ. May mắn không bị những người khác thấy. Ngoan, ta ở chỗ này thủ. Ngươi nhanh lên đi thôi. Hắn lại nhịn không được hôn mấy khẩu. Lâm Khả Ngải oán trách hắn liếc mắt. Một cái đối hắn gật gật đầu. Dịch thong thả bước chân làm chân châu đừng cử động đến quá nhanh. Nàng đi vào nữ trong phòng vệ. Sinh, mới vừa đi vào. Nữ nhân trực giác liền nói cho Lâm Khả Ngải cái này địa phương không thích hợp. Nàng lại hướng trong đi đi. Theo sau nàng liền nghe thấy được một đạo tựa đau tựa sảng nam tính tiếng rên rỉ. Bên trái sườn kia gian trong môn truyền đến, hảo sàng. Tiếp tục liếm, nàng nghe rõ, là Trần Lệ thanh âm. Trần Lệ dây thanh chịu quá thương, đặc biệt nghẹt ngào. Lâm Khả Ngải xác định chính mình tuyệt đối sẽ không nghe lầm, Ngô Ân. A, Trần Lệ ngươi đừng niết ta, đau quá, a. Tiếp theo nàng lại nghe được một đạo giọng nữ, không có gì nghi vấn. Nữ nhân này là Tần Vô Ngu, trời à, dịu dàng đoan trang Vô Ngu tỷ cư nhiên sẽ cùng Trần Lệ ở nhà vệ sinh công cộng. Còn gọi đến, kêu đến như vậy lãng, này vẫn là nàng nhận thức Tần Vô Ngu sao? Hơn nữa cư nhiên làm nàng cấp gặp được, người tao vú lớn như vậy còn không phải là làm ta cấp niết. Nhiều xoa bóp liền lớn hơn nữa, miệng đừng có ngừng, ếch. Cái loại này tấm tắc liếm mút thanh Lâm Khả Ngải miễn bàn nhiều quen tai. Thực rõ ràng là khẩu giao mà phát ra. Lâm Khả Ngải chính mình cũng không thiếu cấp Kỳ Lăng Giang ăn dương vật. Tự nhiên thục đến không được, quá lớn. Ăn không vô, miệng đều toan. Bang, một tiếng thanh thúy bàn tay thanh. Không biết đánh vào nơi nào. Nhưng nghe thấy nữ nhân rất lớn rên rỉ. Trần Lệ hung nói. Ai làm ngươi không cho ta ngày âm hộ, hoặc là cho ta thao, hoặc là tiếp tục liếm. Tần Vô Ngu chính ngươi tuyển một cái. Qua vài giây Tần Vô Ngu mới nhược nhược nói. Vậy ngươi muốn nhẹ điểm. Trần Lệ, yên tâm, đem người tiện mông chu lên tới, đánh vỡ người khác đông cung diễn, vẫn là người quen, hai người lập tức liền phải khai làm. Cái này làm cho Lâm Khả ngải mặt đỏ bừng không thôi. Thân thể khô nóng, nào dám lại nghe đi xuống, Lâm Khả ngải xoay người chạy nhanh rời đi nơi này. Cơ hồ là dùng chạy, đều bất chấp tiểu huyệt chân châu, nàng vừa ra tới liền thấy ở cửa thủ kỷ lăng giang. Trên cửa thẻ bài cũng làm hắn đổi thành thi công chớ quấy dày. Lâm Khả ngải vừa nhìn thấy hắn cả người thân mình đều mềm. Trực tiếp ngã xuống nam nhân trong lòng ngực, bảo bối nhi làm sao vậy? Như thế nào ra tới nhanh như vậy? Lâm Khả ngải tu táo mà vùi đầu nói. Ta ở bên trong nghe thấy được Vô Ngu tỷ cùng Trần Lệ. Bọn họ ở cái kia. Nàng là như thế nào cũng ngượng ngùng cùng lão công kỹ càng tỉ mỉ miêu tả hai người cụ thể chài. Qua a, Kỷ Lăng Giang xem như nghe minh bạch. Hắn nở nụ cười tà ác cười, nhéo Lâm Khả ngải bộ ngực, cố ý hỏi, bọn họ đang làm cái gì? Khẩu giao vẫn là thao huyệt. Ân, tiểu nữ nhân mặt đỏ đều sắp lấy máu, nhỏ giọng mà cùng lão công nói, trước khẩu, sau đó cũng thao. Tiếp theo nàng liền thấy nam nhân con ngươi sáng, kia màu lam lộng lẫy kinh người, Lâm Khả ngải đại khái có điểm đoán được hắn ý đồ. Vội vàng lắc đầu nói, không được không được, bọn họ còn ở bên trong đâu, ngươi không cần tưởng chút có không, tuyệt đối không thể, Kỷ Lăng Giang là có ở nhà vệ sinh công cộng cùng nàng làm tình ý tưởng, nhưng hiện tại cái này tình huống khẳng định là không cho phép, bên trong có Trần Lệ đâu, nhưng hắn biết còn có một cái thực tốt nơi đi, ngoan ngoãn, cùng lão công đi, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.